Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203. Chương 203: Vị diện chủng từ. 10 đại thần giới, chúc mừng ngươi, phàm nhân, chúc mừng ngài trở thành thời gian chi tháp tân chủ nhân. Giữa bầu trời to lớn, mặt người ầm ầm tiêu tan, xuất hiện một màu vàng hình cầu tròn sinh vật. Có mũi, có mắt, có lỗ tai, có miệng, còn có một đối với bỏ túi hình ác ma song rực, cùng một cái thật dài ác ma đuôi, chỉ có không có tay chân. Tiểu ác ma, ngươi là? Mông Lôi sững sờ nhìn đột nhiên xuất hiện kỳ dị viên cầu sinh vật, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Ta là thời gian chi tháp tháp linh Đa Đa Lạp. Viên cầu sinh vật cười tự giới thiệu mình. Ngươi có thể gọi ta Đa Đa Lạp đại nhân. Đa Đa Lạp đại nhân? Mông Lôi có chút không nói gì. Ngươi là tháp linh, mà ta là thời gian chi tháp tân chủ nhân. Theo lý mà nói, ngươi nên gọi ta chủ nhân chứ. Ngạch, Đa Đa Lạp sững sờ, cả giận nói, ở ngươi không có trở thành thượng vị thần linh trước, ta sẽ không tán thành ngươi. Chủ nhân, chờ ngươi thành thượng vị thần nói sau đi. Cũng thật là cái ngạo kiều gia hỏa. Mông Lôi thấy buồn cười, không có ở loại này tẻ nhạt vấn đề trên dây dưa. Đa Đa Lạp, ta muốn làm thế nào mới có thể luyện hóa thời gian chi tháp? Rất đơn giản, ký kết khế ước. Đa Đa Lạp bay nhảy đôi kia bỏ túi ác ma song rực. Ta là thời gian chi tháp tháp linh, chỉ cần theo ta ký kết khế ước, chẳng khác nào luyện hóa thời gian chi tháp. Thiêm, ký đi. Được. Đa Đa Lạp xoay người, sau lưng dâng lên chói mắt hào quang màu vàng, tia sáng hội tụ, một phiền phức huyền ảo ma pháp trận xuất hiện, nhỏ một giọt máu tươi đi vào. Đa Đa Lạp nhắc nhở. Mông Lôi cong ngón tay búng một cái, một giọt máu tươi tiến vào ma pháp trận, sau đó thấm tiến vào. Vù, Đa Đa Lạp sau lưng ma pháp trận hấp thu máu tươi, từ màu vàng biến thành màu máu. Màu máu ma pháp trận bốc lên, sau đó thu nhỏ, cuối cùng đi vào Mông Lôi giữa chân mày. Chỉ một thoáng, một luồng khổng lồ thông tin, thông điệp chảy tràn vào trong đầu. Mông Lôi nhất thời cảm giác mình cùng thời gian chi tháp thành lập kỳ diệu liên hệ. Chỉ cần đồng ý, có thể bất cứ lúc nào đến thời gian chi tháp bất kỳ một tầng. Chỉ cần đồng ý, có thể bất cứ lúc nào điều tra thời gian chi tháp bất kỳ một tầng. Chỉ cần đồng ý, có thể tùy ý giết chết thời gian chi tháp bên trong bất kỳ một con ma thú. Chỉ cần đồng ý, thậm chí có thể thay đổi bất kỳ một tầng hoàn cảnh. Di sơn đảo hải, chim lục trồng rừng, trời đất xoay vần, tất cả trong một ý nghĩ. Thời khắc này sau khi thời gian chi tháp hoàn toàn thành dành riêng cho hắn đồ vật, cung hắn điều động, 100 tầng thời gian chi tháp, trước 99 tầng đều là bán vị diện thế giới. Mông Lôi tinh tế cảm thụ lấy thời gian chi tháp, mỗi một cái nửa vị diện đều phi thường bao la, tương đương với vài cái thất lạc đại lục. Đây coi là cái gì? Phong ấn bán vị diện thế giới, tầm thường thần linh là có thể làm được, thậm chí bán thần cũng được. Thời gian chi tháp chân chính chỗ lợi hại ở chỗ đầy dãy 99 tầng thế giới thời gian pháp tắc. Đa Đa Lạp cười nhạt, ngươi phải biết, nửa vị diện một khi bị phong ấn tại đồ vật bên trong, cùng ngoại giới mất đi liên hệ, thời gian liền dừng lại, chỉ có thể dùng để tồn trữ vật chết, mà không cách nào gửi vật còn sống. Nhưng thời gian chi tháp không giống, mỗi một cái nửa vị diện đều có thể gửi vật còn sống. Cùng phổ thông vật chất vị diện giống nhau như đúc, đều là bởi vì thời gian pháp tắc. Thời gian chi tháp bên trong thời gian pháp tắc là vĩ đại thời gian chi thần lưu lại. Ta thậm chí có thể điều khiển thời gian chi tháp bên trong thời gian pháp tắc, phục sinh bị giết chết ma thú. Thật lợi hại. Mông Lôi chà chà than thở. Trước thì có truyền thuyết, thời gian chi tháp có thể tiến hành thời gian hồi tưởng. Phục sinh bị giết chết ma thú. Bây giờ nhìn lại, truyền thuyết quả nhiên là thật sự. Điều khiển thời gian, chính là thời gian chi tháp, cái này thời gian thần khí chỗ cường đại. Đa Đa Lạc cười ngạo nghễ. Dù vậy, này còn không phải thời gian chi tháp chỗ chân quý nhất. Này cũng không phải. Đó, Mông Lôi sững sờ, chẳng lẽ là thời gian chi thần để lại truyền thừa? Vẫn là thời gian chi thần của cải, cũng hoặc là thời gian pháp tắc tu luyện phương pháp. Chúng ta nói rất đúng, thời gian chi tháp cái này thần khí bản thân, mà không phải những này ngoại vật. Đa Đa Lạp không nói gì. Thời gian chi tháp quý báu nhất địa phương ở chỗ thứ 100 tầng. Thứ 100 tầng, Mông Lôi nhìn về phía bốn phía, ngoại trừ dưới chân lơ lửng giữa trời hòn đảo nhỏ ở ngoài. Bốn phía đều là vô cùng vô tận mênh mông xương trắng. Ngoài ra, không còn vật gì khác. Thiên địa pháp tắc, hầu như không có, ma pháp nguyên tố, cực kỳ mỏng manh. Tầng này, quý giá nhất, vẫn đúng là không thấy được. Không thấy được chứ, Đa Đa Lạp cười đắc ý. Không nhìn ra, Mông Lôi lắc lắc đầu. Không thấy được là được rồi. Đa Đa Lạp thở dài nói. Thời gian chi thần năm đó sở dĩ ngã xuống, cũng là bởi vì tầng này. Tầng này đến cùng có cái gì bí mật? Mông Lôi có chút mộng, thậm chí ngay cả thời gian chi thần mạnh mẽ như vậy tồn tại đều bởi vậy bỏ mình. Tầng này khác biệt với phía trước 99 tầng, là bởi vì nó chỉ là hạt giống, còn chưa bắt đầu thai nghén. Đa Đa Lạp chậm rãi nói, chờ nó thai nghén thành công, đem vượt qua phía trước bất kỳ một tầng, thậm chí vượt qua bất kỳ phổ thông vị diện. Khuếch đại như vậy, Mông Lôi có chút không tin. Vì lẽ đó, tầng này đến cùng có cái gì bí mật? Tầng này là vị diện chủng tử. Đa Đa Lạp từng chữ, chậm rãi nói rằng, hơn nữa là cao đẳng vị diện hạt giống. Cao đẳng vị diện hạt giống, Mông Lôi có chút mờ mịt. Cái gì ngoạn ý, mênh mông hoàn vũ, vô tận hư không, mỗi thời mỗi khắc đều có mới vị diện sinh ra, cũng có lão vị diện tiêu vong, mới cũ thay đổi, héo tàn tân sinh, hủy diệt thai nghén, tiêu vong sinh ra, là chí cao quy tắc. Đa Đa Lạp thở dài nói, lại như thiên địa vạn vật như thế, vị diện cũng có tuổi thọ, một khi đi tới sinh mệnh phần cuối. Vị diện cũng sẽ tiêu vong, hủy diệt, nhưng cao đẳng vị diện nhưng là ngoại lệ. Đa Đa Lạc nhìn về phía Mông Lôi, cao đẳng vị diện là vĩnh hằng, bất hủ, không có tuổi thọ hạn chế, vĩnh viễn sẽ không tiêu vong, càng sẽ không hủy diệt. Tuyên cổ trường tồn, vĩnh hằng bất hủ, khác biệt với phổ thông vị diện, lại bị xưng là vĩnh hằng vị diện, cao đẳng vị diện. Sẽ không tiêu vong, Mông Lôi nháy mắt mấy cái. Đúng, sẽ không tiêu vong, Đa Đa Lạp trọng trọng gật đầu. Bởi vì tính đến hiện nay, tất cả cao đẳng vị diện chưa bao giờ tiêu vong qua. Được rồi, Mông Lôi khẽ gật đầu. Nói cách khác, thứ 100 tầng cuối cùng sẽ diễn biến thành một cao đẳng vị diện. Đúng, Dora cứ gật đầu. Cao đẳng vị diện cùng thiên khung đại lục như vậy phổ thông vị diện so với. Có cái gì không giống đây? Mông Lôi nghi hoặc hỏi. Thời gian chi thần lại vì một viên cao đẳng vị diện hạt giống mà ngã xuống. Đa Đa Lạp lạnh nhạt nói. Không giống nhiều lắm. Tỉ như cao đẳng vị diện thiên địa pháp tắc càng thêm rõ ràng. Năng lượng càng thêm dồi dào. Địa vực càng thêm rộng lớn. Thai nghén sinh mệnh cao cấp hơn. Người nghe nói qua thập đại thần giới sao? Chúng nó chính là nổi tiếng nhất 10 cái cao đẳng vị diện. Thập đại thần giới, Mông Lôi lại là sững sờ. Liền điều này cũng không biết. Dora kéo không nói gì. Ngươi là ta đã thấy, nhất vô chi bán thần. Có điều liên tưởng đến số tuổi của ngươi. Ta tha thứ ngươi, thập đại thần giới. Theo thứ tự là đại địa thần giới, hải dương thần giới, bạo phong thần giới, hỏa hiểm thần giới, xâm lâm thần giới, kim thuộc thần giới, lôi đình thần giới, quang minh thần giới, hắc ám thần giới, cùng với băng xương thần giới. Này 10 cái cao đẳng vị diện rộng lớn cực kỳ, hầu như vô biên vô hạn, mỗi một cái đều so với các ngươi thiên khung đại lục bao la đâu chỉ ngàn tỷ lần. Hơn nữa thập đại thần giới thiên địa pháp tắc cực kỳ rõ ràng, nồng nặc thần lực tràn ngập toàn bộ thế giới, thánh vực khắp nơi chạy, bán thần không bằng cầu, mỗi một cái thần giới sinh vật chạy đến các ngươi thiên khung đại lục. Cái kia đều là xưng bá đại lục tồn tại. Khuếch đại như vậy, Mông Lôi nuốt nước miếng một cái. Khuếch đại, một chút cũng không khuếch đại. Đa Đa Lạp lắc đầu. Chính vì như thế, rất nhiều xuất thân phổ thông vị diện thần linh đều đồng ý đi tới thập đại thần giới tu luyện. Tu luyện tốc độ càng nhanh hơn. Tương lai người nếu như thành thần, cũng có thể cân nhắc đi thập đại thần giới. Bất quá ta không đề nghị ngươi làm như thế, bởi vì vô cùng nguy hiểm. Đi tới thần giới, Mông Lôi liếm môi một cái. Truyền thuyết cao đẳng vị diện còn có một ưu thế, đến nay không người có thể xác nhận thật giả. Đa Đa Lạp thở dài, chủ nhân của ta thời gian chi thần cũng là bởi vì truyền thuyết này mới quá giang tính mạng của chính mình, cuối cùng ngã xuống. Cái gì truyền thuyết? Mông Lôi liền hỏi. Truyền thuyết cao đẳng vị diện có thể thay ngén chủ thần cách. Chủ thần cách biết chưa? Ba Ba Lạp run giọng nói. Có thể để người ta nhảy một cái trở thành trí cao vô thượng chủ thần thần cách. Chủ thần cách, Mông Lôi cả người rung mạnh. Lão chủ nhân từng nói, đại viên mãn thượng vị thần chính là thần linh đích. Đến một bước này, lại không cách nào tiến lên trước một bước, càng không thể thành tựu chủ thần. Ba Ba Lạp thở dài nói, chỉ có dung hợp chủ thần cách mới có thể thành vi chủ thần. Ngoài ra không còn phương pháp, chính là đợi tin truyền thuyết này, lão chủ nhân mới trộm cướp một vị đại nhân vật cao đẳng vị diện hạt giống. Cuối cùng bất hạnh ngã xuống, thần linh, không cách nào tu luyện thành chủ thần. Mông Lôi tự lẩm bẩm, chỉ có thể thông qua dung hợp chủ thần cách thành tựu. Đây cũng quá không công bằng. Phải không công bằng, nhưng không có cách nào. Đa Đa Lạp lắc đầu nói, đây chính là chí cao quy tắc. Mông Lôi thở dài, nói cách khác, chỉ cần đem cái này cao đẳng vị diện hạt giống thay ngén thành thục, thì có khả năng dựng dục ra chủ thần cách. Truyền thuyết là như thế này. Cụ thể thật giả, ta cũng không biết, phòng trừng chỉ có cao cao tại thượng chủ thần mới biết đi. Đa Đa Lạp lắc đầu, đồ chơi này muốn làm sao thai nghén đây? Mông Lôi quay đầu nhìn bốn phía, người nghĩ thai nghén cái này cao đẳng vị diện hạt giống. Vẫn là tắm một cái ngủ đi. Đa Đa Lạp liếc Mông Lôi một chút, người kém như vậy, cho dù đưa nó dựng dục ra đến, cũng không thủ được. Ngoặc kép, Mông Lôi lừa một cái. Có điều ngẫm lại cũng đúng. Thực lực của chính mình mặc dù không tệ, nhưng nếu như phóng tới mênh mông hoàn vũ, chỉ sợ cũng cái món ăn con gà. Không nói những cái khác, chỉ cần Long Thần cũng không phải là mình có thể ngăn cản. Càng không cần phải nói cái khác nhân vật mạnh mẽ. Vì lẽ đó, vẫn là nghĩ biện pháp đề thăng thực lực đi. Đề thăng thực lực, Đa Đa Lạp, nếu ta thành thời gian chi tháp tân chủ nhân, có phải là có thể được thời gian chi thần của cải truyền thừa, cùng với thời gian pháp tắc tu luyện phương pháp? Mông Lôi hai mắt tỏa ánh sáng, có chút kích động nhìn Đa Đa Lạp. Một vị thượng vị thần của cải a, nên có bao nhiêu thần tinh, bao nhiêu thần lực, bao nhiêu pháp tắc nguyên tinh, bao nhiêu kim tệ, một làn sóng mập tiết tấu a. Lý luận là như thế này. Đa Đa Lạp chuyển đề tài, nhưng lão chủ nhân lưu lại thần dụ, chỉ có thông qua thử thách mới có thể có đến tương ứng thưởng, bằng không đừng hòng mơ tới thử thách. Còn có thử thách? Mông Lôi trợn tròn mắt, Nói đi, thời gian chi thần đều để lại cái gì thử thách? Đang khảo nghiệm trước. Trước hết để cho ta mổ ngươi một chút tình huống tu luyện. Đa Đa Lạc nhìn Mông Lôi. Ngươi thần thể tương đương mạnh mẽ. Trong cơ thể nên ẩn chứa một loại nào đó thần thú huyết mạch đi. Xuất ra để cho ta xem. Ngươi rốt cuộc là cái gì thần thú hậu duệ? Mông Lôi gật gù. Trực tiếp thí thần hóa. Hắc Hùng Thương thử. Không đúng. Hơi thở này không đúng. Hắc Nham thử. Không giống, đuôi không giống, phệ thạch thử, không đúng, phệ thạch thử là màu xám. Đa Đa Lạp vây quanh Mông Lôi nói thầm nửa ngày, bỗng nhiên hú lên quái dị. Ta biết rồi, thí thần, đây là thí thần khí tức. Trời à, lại là thí thần, ngươi tại sao là thí thần hậu duệ? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?